trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Lần này trở về, Bạch Vân Tiềm tự nhiên càng thêm là xuân phong đắc ý. Trước kia hắn còn chỉ là Tĩnh Vương Phi, sau lại là cái có năng lực Vương Phi, hiện tại tắc lại là Trấn Quốc Công, bổn triều cho tới bây giờ. Cũng chỉ dư lại chút hầu gia, duy nhất quốc công vẫn là tiên hoàng trên đời khi phong. Không thừa kế không nói còn bởi vì năm đó đứng sai đội. Hiện giờ cũng cơ bản chỉ chiếm cái tên tuổi, tình cảnh so đại công chúa một nhà hào không đến chạy đi đâu, Bạch Vân Tiềm cái này nhưng không. Giống nhau, đương kim hoàng đế phong, lại còn có dùng Trấn cái này tự, đây là muốn trọng dụng ý tứ, càng miễn bàn hắn đây chính là thật đánh thật công tịch là có thể số ra. Một đống tới, cho nên chẳng sợ hoàng đế hiện giờ tự cấp trong triều thấu tin tức. Tựa hồ là muốn lập Tĩnh Vương vì thái tử, mọi người chỉ nghĩ này hai người có thể là muốn phụng chỉ hợp ly. Lại cũng chút nào không dám coi khinh Bạch Vân Tiềm nửa phần, tả tướng gia tiểu thiếu gia Bành Trí. Duệ là thập phần cảm khái a, rõ ràng hai năm trước mọi người đều vẫn là cùng nhau ăn chơi trác táng rốt cuộc bộ dáng. Như thế nào nháy mắt người liền thành quốc công? Bạch Nghiên Tư lại là thập phần vui sướng. Thấy Bạch Vân Tiềm tự nhiên càng thêm vui vẻ. Hai anh em nói một lát lời nói. Bạch Nghiên Tư nhắc tới. Phụ thân hậu viện lại có người có thai. Bạch Vân Tiềm tâm nói này thật là càng già càng dẻo dai. Khụ khụ, phòng chừng là còn tưởng sinh cái thế tử đi. Bất quá này cùng chúng ta không có gì quan hệ. Người cũng không cần nhọc lòng loại chuyện này, phụ thân tước vị xuống chút nữa truyền chính là Tĩnh Sa Bá, không tính cái gì, cũng chỉ có Lý thị kiến thức hạn hẹp mới như vậy nhìn chằm chằm. Bạch Vân Tiềm nói, hắn phải cho ai liền cho ai, chỉ cần không phải cấp Bạch Vân Dương, bên đường nhận nuôi cái hài tử chỉ cần không phải nhân phẩm cực kỳ thấp kém học tập Đồng Thiên Tuấn. Cả ngày hại người đều được, người việc hôn nhân ta làm chủ. Về sau ở nhà chồng có cái gì vấn đề cũng tới tìm ta liền thành. Trong nhà bên này liền không cần quản, không cần phải bọn họ cho ngươi làm chủ, nhắc tới việc hôn nhân. Bạch Nghiên Tư mặt lại đỏ, Bạch Vân Tiềm bất đắc dĩ nói. Này có cái gì hảo thẹn thùng, đều là chính mình người trong nhà nói, bất quá nói lên cái này. Cũng coi như là nhắc nhở Bạch Vân Tiềm, tuy rằng hắn không nghĩ muội muội sớm xuất giá, nhưng tương xem người lại là có thể. Rốt cuộc hắn xuyên trở về thời điểm Bạch Nghiên Tư đã 15, năm nay 16, này lập tức liền phải qua năm liền tính 17. Tương xem trọng người, tam thư lục lễ đi được chậm một chút, đến thành thân thời điểm cũng mãn 18, này tại đây niên đại liền tính là vãn. Rốt cuộc nữ tử 15 cập kê, này niên đại phần lớn cũng liền ở cái này tuổi gả chồng, bất quá tại đây phía trước vẫn là phải hỏi. Hỏi Bạch Nghiên Tư ý nghĩ của chính mình, là thích cái gì loại hình? Nói khác Bạch Nghiên Tư không biết, nhưng là thích tập võ vẫn là đọc sách này luôn là thực dễ dàng hỏi ra tới, nghe nói thích đọc sách. Bạch Vân Tiềm đầu tiên nghĩ tới chính mình gặp qua như vậy một đống lớn tài tử. Khác không nói, kinh thành 8 đại tài tử hiện tại còn thừa 7 cái đâu. Mà này 7 cái đều là không thành thân. Thành thân liền không ở này 8 đại tài tử chi liệt. Có khác tên tuổi, Bạch Vân Tiềm bên này còn đang nghĩ ngợi tới chuyện này đâu. Bên kia cũng có không ít người vì chuyện này tìm tới Tĩnh Viễn Hầu. Tuy nói này trước kia liền nói Bạch Nghiên Tư việc hôn nhân Bạch Vân Tiềm cái này đương huynh trưởng làm chủ, nhưng rốt cuộc vẫn là có người cảm thấy phụ thân nơi nào có thể cái gì đều mặc kệ, hiện giờ này thân kết cũng không phải là cùng Tĩnh Viễn Hầu, đây là cùng Trấn Quốc Công, ai không biết Trấn Quốc Công Tĩnh Vương Phi Bạch Vân Tiềm đặc biệt yêu thương cái này muội muội. không riêng mẫu thân của Hồi Môn Toàn để lại cho nàng. Còn một tay đem như vậy tam gia cửa hàng khai thành trong kinh nhất kiếm tiền cửa hàng liền vì cấp muội muội dùng. Hơn nữa này Trấn Quốc Công mới bao lớn, còn không có 20 đi. Này nếu là về sau khẳng định càng không sai được, càng chủ yếu chính là gần nhất trong kinh thế cục. Đại hoàng tử xong rồi nhị hoàng tử lui, tam hoàng tử vẫn luôn không gì tồn tại cảm không nói. Bệ hạ lại đối Tĩnh Vương ấn tượng đại sửa, này mắt thấy Tĩnh Vương là muốn thượng vị đương thái. Tử, tuy rằng nói xong lời cuối cùng khẳng định là muốn lại cưới tân thái tử phi. Nhưng Trấn Quốc Công cùng Tĩnh Vương trong khoảng thời gian này ở chung, quan hệ thân cận không phải bí mật, có tầng này ở chỗ này, về sau đó là Tĩnh Vương đăng cơ, Trấn Quốc Công cũng chỉ có càng tốt không có kém, như thế nhân vật. Nếu không phải hiện tại liền đề không tốt lắm, đều có người trực tiếp tưởng cùng Bạch Vân Tiềm kết thân. Nhưng Bạch Vân Tiềm không được, lui mà cầu tiếp theo. Hắn muội muội cũng hảo a. Tĩnh Viễn Hầu đương nhiên không dám làm cái này chủ. Bạch Vân Tiềm trở về phía trước, các loại chối từ, đã trở lại liền đem người danh như vậy một vòng. Thừa dịp hắn lại đây xem Bạch Nghiên Tư thời điểm, trực tiếp cho ra tới, làm chính hắn chọn đi. Bạch Vân Tiềm đương nhiên là nhìn cái nào cũng không quá vừa lòng. Một ít thanh niên tài tuấn tổng có thể làm hắn lấy ra không ổn chỗ tới. Hắn thở dài, như vậy không được, muội muội tổng phải gả người, ngươi cũng đến xem. Hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm nói, Bùi Tĩnh Thâm nhìn thoáng qua buông xuống. Không có coi trọng, này đương nhiên là không có. Bạch Vân Tiềm hướng trên ghế mặt một dựa, nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm. Ngươi có hay không nhận thức đáng tin cậy điểm nhi có thể giới thiệu? Ta muội tương đối thích người đọc sách Vân gia nhiều nhất, nhận thức cũng nhiều nhất, ngươi có thể đi tìm bọn họ hỏi một chút. Bùi Tĩnh Thâm đem danh sách ném tới một bên, vừa mới trở về, việc này không vội, cũng là. Bạch Vân Tiềm đột nhiên trong mắt chuyển động, nghĩ tới, ngươi đã nói đã trở lại cho ta xem dạng đồ vật. Như vậy đồ vật còn liên quan đến với Bùi Tĩnh Thâm. Này một thân kiếm pháp là như thế nào tới? Ân lẽ thường tới nói này hẳn là người giáo. Nhưng Bạch Vân Tiềm rốt cuộc cũng là cái thần kỳ người. Hắn thực mau nghĩ tới một ít đặc thù phương hướng. Này cũng liền càng dễ dàng giải thích. Vì cái gì hắn như vậy cực kỳ lấy ra nhiều thế này đồ vật. Bùi Tĩnh Thâm chưa bao giờ sẽ cảm thấy quá mức kỳ quái. Bởi vì chính hắn cũng tiếp xúc quá loại này. Ở hiện tại người xem ra, rất là không thể hiểu được đồ vật, ở bên ngoài khi còn hào. Hiện giờ trở về kinh, nhưng không phải muốn kiến thức một chút. Này rốt cuộc là giấu ở nhẫn bên trong võ lâm cao thủ lão gia gia. Vẫn là, Bùi Tĩnh Thâm mang theo Bạch Vân Tiềm vào phòng ngủ. Chính là kia gian Bạch Vân Tiềm cả ngày ẩn vào tới tặng lễ. Chính mình còn chui qua đáy giường phòng. Trong phòng ngủ mặt bố trí Bạch Vân Tiềm quen thuộc nhất chính là giường. Mặt khác cũng là thấy được nhiều. Trong phòng rất là đơn giản. Chính là giường bàn ghế còn có một cái tủ quần áo. Cùng với bình phong này đó. Trên tường cũng không quải cái gì quý báu tranh chữ. Mà là chiếc kiếm. Bùi Tĩnh Thâm dịch khai tủ quần áo. Tủ quần áo mặt sau còn có một cái ngăn bí mật. Bên trong phóng một ít thư từ linh tinh đồ vật, này đó thư từ xem như cơ mật. Nhưng cũng không quá quan trọng. Bùi Tĩnh Thâm giải thích, tuy rằng phòng ngủ người bình thường vào không được, nhưng cũng để ngừa vạn nhất, chủ yếu là làm phát hiện ngăn bí mật người cảm thấy. Nơi này chính là tàng đồ vật địa phương, mà không đến mức miệt mài theo đuổi. Kỳ thật ở trong tối cách trong vòng. Còn có cái tiểu xảo cơ quan. Là mở ra ám đạo dùng. Chờ ám đạo mở ra. Bạch Vân Tiềm đi theo Bùi Tĩnh Thâm đi vào. Tu dưới nền đất. Dù cho là có châm ngọn nến. Nhưng ám đạo tự nhiên cũng sẽ không quá mức sáng ngời. Bạch Vân Tiềm lấy ra một viên nắm tay lớn nhỏ. Dạ Minh Châu, bốn phía lập tức sáng ngời không ít. Bọn họ một đường hướng trong đi. Bạch Vân Tiềm còn tưởng rằng là phải đi rất xa. Kết quả đến một nửa Bùi Tĩnh Thâm liền ngừng lại, đi phía trước đi có thể ra phủ. Thông hướng ngoài thành trên núi một chỗ không thấy được địa phương. Bùi Tĩnh Thâm nói, ở Thường Thường Vô Kỳ trên vách tường gõ gõ, thành công mở ra cơ quan. Bên trong lại là một gian mật thất, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, này thật đúng là, suy nghĩ chu toàn, cho dù có một ngày, ngăn bí mật bị người phát hiện, đối phương khả năng cầm thư từ liền đi. Đương nhiên cũng có khả năng không bị này mặt ngoài phồn vinh sở lừa, mà là phát hiện này ám đạo. Nhưng đến lúc đó, đại đa số người cũng chỉ là vui sướng vạch trần Tĩnh Vương Lưu chuẩn bị ở sau. Ai có thể nghĩ đến, tại đây không trước không sau địa phương, kỳ thật còn có cái mật thất ở đâu, trừ phi người nọ đi một đường gõ một đường. Tra xét rõ ràng, nhưng mà ở phát hiện ám đạo lúc sau, người bình thường cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là Tĩnh Vương cho chính mình lưu một cái đường lui mà. Lấy, hơn nữa này ám đạo, ở thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để rời đi này mật thất trong vòng đồ vật, ta làm. Vốn chính là một cọc thập phần nguy hiểm sự tình. Bùi Tĩnh Thâm nói, không riêng chính mình, luôn là phải vì phía sau duy trì ta người nghĩ nhiều một ít, nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là sẽ có Bạch Vân Tiềm người như vậy xuất hiện. Lúc trước Bạch Vân Tiềm đi tìm Bạch Nghiên Tư khi Bình Dương Hầu Thế Tử cũng tới Tĩnh Vương Phủ, rất là cảm khái vừa lật. Lúc trước các huynh đệ vốn là dẫn theo đầu lớn mật kế hoạch tiểu tâm hành sự. Đặc biệt Tạ Triển Đình, càng là làm tốt phía sau màn rất nhiều năm chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ còn cái gì cũng chưa làm. Thắng lợi liền tới như vậy đột nhiên, Tĩnh Vương Điện Hạ thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Vân Tiềm. Mới nói, lúc trước nghe ngươi nói điểm hương dẫn mộng một chuyện. Ta kỳ thật còn tại hoài nghi, phụ hoàng mộng có phải hay không điểm hương đưa tới, nguyên nhân. Đương nhiên chính là trên đời này thật sự tồn tại đặc biệt thần kỳ tồn tại. Cho nên chỉ là sai người đi âm thầm tra xét cái này chuyện cũ. Không nghĩ tới còn chưa thế nào cha, bên kia Bạch Vân Tiềm cũng đã làm rõ, khi nói chuyện. Hai người đã vào phòng tối, này phòng tối không lớn. Lại tu đến còn tính tinh xảo, bãi một cái kệ sách, bên trong phóng chút chân chính quan trọng tư liệu gì đó. Trong một góc còn bày một ít đồ vật, Bạch Vân Tiềm nhìn rất là quen mắt, này không đều là hắn đưa sao? Mặt trên một cái dương nhỏ nhẹ nhàng xốc lên, đúng là hắn những cái đó làm người không nỡ nhìn thẳng tờ giấy, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, này ngươi cũng không thiêu. Sau này làm người nhìn thấy, hắn mặt hướng nơi nào gác. Bùi Tĩnh Thâm đã tại đây phòng tối bên trong lại mở ra một cái tiểu ngăn bí mật. Bạch Vân Tiềm xem như thấy được thứ này quan trọng trình độ. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái rất dài hộp, mở ra về sau, bên trong là một thanh kiếm, này kiếm có thể nói. Chính là hắn nói này kiếm pháp thích hợp ta. Chỉ là mấy năm trước hắn nói hắn quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, ta liền đem hắn bảo tồn tới rồi nơi này, Bùi Tĩnh Thâm nói. Bạch Vân Tiềm yên lặng nhìn chuôi này kiếm, mãn đầu óc tất cả đều là len sợi đoàn, dạ tuyết như thế nào ở chỗ này. Đến nỗi quá mệt mỏi, kia rõ ràng là tiên khí đi vào nơi này, không có linh khí chống đỡ. Đem Bùi Tĩnh Thâm giáo hội liên tưởng bảo tồn thực lực nguyên nhân. Nhưng Dạ Tuyết không phải kiếm tông vị kia tiểu sư thúc kiếm sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa chiếu tình huống này tới xem, hắn còn nhận Bùi Tĩnh Thâm là chủ, nhưng không có khả năng. Kiếm tông vị kia tiểu sư thúc không còn sống đâu sao? Dạ Tuyết như thế nào sẽ? Bạch Vân Tiềm đột nhiên nhớ tới. Ở Bùi Tĩnh Thâm trên người đích xác có rất nhiều cùng vị kia tiểu sư thúc tương đồng địa phương, đến nỗi ban đầu cảm thấy lãnh cùng trầm khác nhau, cũng thực hảo giải thích. Rốt cuộc Kiếm Tông tiểu sư thúc vốn là ở tại Mạn Sơn Đại Tuyết bên trong. Kiếm tu trung trừ bỏ nào đó đặc biệt làm nhảm trưởng lão, phần lớn đều ít nói, dưỡng thành như vậy tính cách hết sức bình thường. Mà Bùi Tĩnh Thâm ở bên này lại là áp lực không nhỏ. Hắn vô pháp không vững vàng, không bình tĩnh, không học được rất có lòng dạ. Đây là Kiếm Tông tiểu sư thúc không cần học. Rốt cuộc hắn thiên tài chi danh ít có người cập, lại có Kiếm Tông làm hậu thuẫn, hoàn toàn không cần để ý tới này đó tục sự. Hơn nữa gần nhất tình huống chuyển biến tốt đẹp, Bùi Tĩnh Thâm cũng đích xác không giống lúc ban đầu như vậy. Thường xuyên sụ mặt, bế quan 20 năm, đều thành là bế quan tới rồi nơi này. Nhưng còn có một cọc vấn đề, nếu Bùi Tĩnh Thâm thật là vị kia Kiếm Tông tiểu sư thúc, kia hắn ở chỗ này còn không có sinh ra thời điểm đối phương cũng đã ở. Hắn lúc sinh ra Bùi Tĩnh Thâm đã 2 tuổi, hắn xuyên lúc đi Bùi Tĩnh Thâm 5 tuổi, mà hắn xuyên đi lại đã trải qua như vậy nhiều chuyện. Còn ở tinh tế ngây người gần 100 năm mới hồi tu hành giới. Lúc ấy hắn còn gặp được vị kia Kiếm Tông tiểu sư thúc, càng đừng nói. Bạch Sán Sán đã từng nói qua, Kiếm Tông tiểu sư thúc dung mạo hiếu danh vô thực, không có ngoại giới đồn đãi như vậy đẹp, phổ phổ thông thông, liền cùng hắn trước kia những cái đó chủ nhân không sai biệt lắm. Hoàn toàn so ra kém hắn đạo lữ Yến Dục. Mà Bùi Tĩnh Thâm dung mạo không nói viễn siêu Yến Dục, nhưng khẳng định là càng đẹp mắt. Này không đúng, cũng chính là có này đó nguyên nhân ở. Cho nên Bạch Vân Tiềm chẳng sợ sớm cảm thấy giống, lại chưa từng nghĩ tới Bùi Tĩnh Thâm chính là vị kia tiểu sư thúc. Nhưng hiện tại, Dạ Tuyết, hắn run run hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dạ Tuyết sâu kín chuyển tình, tuy không có đôi mắt, nhưng hắn lại xem được đến. Hắn chính kỳ quái, chủ nhân, người kia là ai, như thế nào biết tên của ta? Rồi lại đột nhiên cảm giác được cái này hắn chưa thấy qua người trên người quen thuộc cảm giác tiến tới là kia cổ áp lực. Bạch Vân Tiềm, Dạ Tuyết một phen kiếm suýt nữa nhảy dựng lên, ngươi biến thành thần khí? Đúng vậy, này không phải tất nhiên sao? Bạch Vân Tiềm nói. Dạ Tuyết lại hỏi, ngươi còn có thể hóa hình? Không đúng, đây là ta nguyên bản thân thể. Bạch Vân Tiềm giải thích nói, ta ban đầu chính là người, là xuyên đi đương khí linh, hiện tại bất quá là lại xuyên về rồi. Hắn nói nhẹ nhàng. Bên cạnh Bùi Tĩnh Thâm lại là tinh thần đại chấn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình điều tra đến Bạch Vân Tiềm, đích xác cùng nhìn thấy cái này khác nhau rất lớn. Trước kia chỉ tưởng ngụy trang đến hảo, hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ là trước nay đều không phải một người, có cá biệt linh hồn chiếm quá thân thể hắn. Này cũng liền khó trách. Hắn nhận thức Bạch Vân Tiềm đối muội muội thập phần chiếu cố, vạn sự tận tâm, mà trước kia lại là căn bản mặc kệ, thậm chí còn sẽ giúp đỡ người khác khi dễ Bạch Nhiên Tư. Nguyên lai không phải một người, kia si măng cùng xà phòng thơm. Bùi Tĩnh Thâm kỳ quái, hàng giả trước kia thế giới đổ vật, ở nơi đó mấy thứ này phối phương không tính cái gì bí mật. Bạch Vân Tiềm giải thích, kia hắn hiện tại đâu, chiếm nhân gia thân thể, không hào hào dùng dẫn tới thanh danh hư thành như vậy không nói, đối nhân gia bảo muội cũng không tốt đãi. Người như vậy đã chết, Bạch Vân Tiềm nói, đáng tiếc. Bùi Tĩnh Thâm tưởng, làm hạ bậc này ác sự, trực tiếp đã chết thật sự quá tiện nghi hắn, này không phải trọng điểm. Trừ phi hắn hồn phi phách tán, bằng không chỉ cần hắn không đầu thai, ta tổng có thể cầu đến hắn. Bạch Vân Tiềm nói, hiện tại vấn đề là, người rốt cuộc có phải hay không vị kia Kiếm Tông tiểu sư thúc? Bạch Vân Tiềm tưởng, chỉ đổ thừa Kiếm Tông tiểu sư thúc thanh danh quá quảng, mỗi người nhắc tới đều chỉ dùng tiểu sư thúc cách gọi khác, sẽ không có người khác, sẽ chỉ là hắn. dẫn tới liền rất ít có nhân xưng tên của hắn. Ngay cả Bạch Vân Tiềm đi theo Bạch Sán Sán hoặc là Đàm Thu khi bọn họ nhắc tới một cái là bởi vì đi theo đạo lữ bối phận kêu tiểu sư thúc. Một cái khác bối phận càng thấp, liền càng đừng nói nữa, cũng may có Dạ Tuyết ở. Gia hỏa này tổng sẽ không nhận sai chủ nhân đi. Đương nhiên đúng rồi, Dạ Tuyết nói, chúng ta bế quan ngày thứ nhất liền tới đây, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, thời gian không gian vấn đề tuy rằng nói lên không hợp với lẽ thường, nhưng kỳ thật cũng không phải không có khả năng phát sinh. Chỉ là tình huống cực nhỏ, phòng trừng đây là vừa vặn gặp gỡ, đến nỗi dung mạo vấn đề. Hắn nghĩ tới Bạch Sán Sán cùng Đàm Thu liên tiếp tranh luận, đến nỗi là hai người bọn họ ai đạo lữ càng đẹp mắt. Ở Bạch Vân Tiềm chính mình xem ra, bọn họ đều không bằng Bùi Tĩnh Thâm đẹp. Kỳ thật cái này có thể là các hoa nhập mọi người mắt. Ta chính là tốt nhất, Bạch Sán Sán tự nhiên là cảm thấy nhà mình đạo lữ đẹp nhất. Đến nỗi hắn nói bình thường, suy nghĩ một chút, hắn kia nhiều đời chủ nhân, cơ bản mỗi người đều là phi thăng đương đại kỳ tài. Đừng nói xấu, căn bản chính là không một cái lớn lên bình thường, đều đối thượng, Bạch Vân Tiềm tưởng. Bùi Tĩnh Thâm chính là tiểu sư thúc, bằng chứng như núi. Nhưng thật ra Bùi Tĩnh Thâm khó hiểu. Cái gì tiểu sư thúc? Dạ Tuyết nói, chính là kiếm tông tiểu sư thúc nha. Chính ngươi một cái khác thân phận, chờ ngươi ở chỗ này quá xong rồi, trở về sẽ biết. Uy, kia phá gương, làm ta tiến ngươi tiểu thế giới bên trong ngốc một trận. Phải có linh khí, Bạch Vân Tiềm ha hà cười. Ngươi kêu ta cái gì? Khụ. Dạ Tuyết thức thật vụ sửa miệng. Thần khí đại nhân, xin cho ta tiến tiểu thế giới bên trong ngốc một trận. Bạch Vân Tiềm nháy mắt dương mi thổ khí. Gia hỏa này trước kia thường xuyên cùng hắn đối nghịch đâu. Bất quá nói lên đại gia chính là làm ồn ào, không gì đại mâu thuẫn, cho nên hắn cũng sẽ không cự tuyệt Dạ Tuyết yêu cầu. Dạ Tuyết lâm đi vào phía trước, nói: Kiếm tông tiểu sư thúc sự tình, chờ ta ra tới lại cùng chủ nhân đề. Ngươi không được ở chủ nhân trước mặt nói hưu nói vượn, ai? Bạch Vân Tiềm trìu mến nhìn hắn, chính là ngươi ở, hắn cũng chỉ tin ta nha. Dạ Tuyết không phục nói, ngươi nói bậy, ngươi tính cái gì? Bất quá chính là cái sau lại, vẫn là tá túc. Tổng phải về ngươi kia phá phượng hoàng nơi đó đi. Ta hiện tại là thần khí, còn trở về nhân thân, nơi nào cũng không trở về. Bạch Vân Tiềm càng thêm đắc ý, một phen kéo qua Bùi Tĩnh Thâm. Hơn nữa ngươi còn không biết đi, hai chúng ta ở bên nhau. Dạ Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói gì? Bạch Vân Tiềm, ta nói, ta cùng ngươi chủ nhân ở bên nhau. Về sau nhớ rõ thấy ta cũng kêu chủ nhân. Dạ Tuyết, ngoặc kép, ngươi nói gì? Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương cầu thư tìm thư. Cùng thư hiếu liêu thư. Hết chương.